Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 542, lễ hội Te Nâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà Miku thật sự có điểm khóc không ra nước mắt a, thiếu một chút đều được a, chỉ ít. Muốn chính mình nhiều chịu đựng mấy giây đi. Hiện tại thân thể mình mở ra thành thập tự hình bại lộ ở trước mặt các nàng. Cũng không có sức mạnh đến chống lại. Ni, Sama, ta biết ngươi bên cạnh nữ hài nhiều lắm. Nhưng phải biết tiết chế. Làm chuyện này quá phiền nhiều sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Mana ngữ khí dậy bảo nhìn Yuto nói. Sau đó ánh mắt nàng liền chuyển xuống Yuto hạ thân lúc. Gương mặt nhanh chóng đỏ lên. Vội vàng quay mặt đi. Ta sẽ không có chuyện gì. Dù sao ta nhưng là rất mạnh. Yuto đắc ý cười nói. Đó không phải là vấn đề chính. Ý ta là quá mức đắm chìm trong nhục dục nhưng là sẽ khiến người sa đọa. Mana cảm thấy mình thân là muội muội, nhất định phải chấn chính lại Yuto. Nếu không để cho hắn mỗi ngày đều đắm chìm trong sắc dục vui sướng. Nói không chừng một ngày nào đó hắn liền biến thành trong cổ đại hôn quân một dạng. Trầm mê tửu sắc, quốc gia suy bại. Mặc dù hình tưởng như vậy có chút quá. Bất quá Mana vẫn cảm thấy nên chấn chỉnh lại Yuto. Nghe Mana lời nói. Những người khác cũng gật đầu đồng ý. Tốt a, ta sẽ tiết chế lại. Đối với Mana cùng chúng nữ đạo kia xem kỹ ánh mắt. Yuto cũng chỉ có thể gật đầu. Từ lúc bắt đầu công lực các tinh linh về sau. Hắn đối với phương diện kia đúng là càng thêm đòi hỏi nhiều. So với tại chủ thế giới ham muốn càng thêm nhiều. Mặc dù dạng này sẽ ở nhất thời cho hắn mang đến cảm giác vui sướng. Nhưng đắm chìm vào nhục dục dạng này cũng không phải là một chuyện tốt. Yuto đã thỏa hiệp, như vậy những người khác cũng sẽ không nói nhiều. Nghỉ hè thời gian trôi qua rất nhanh. Yuto mang Toka mấy người các nàng tinh linh chơi thành phố Te Ngu một vòng sau. Thỉnh thoảng làm một chút xấu hổ hành vi chăn lớn cùng ngủ. Nghỉ hè đi qua liền muốn đến mùa thu khai giảng thời gian. Sắp khôi phục trước đây trường học sinh hoạt, làm lại học kỳ bắt đầu. Rain đem Yamai tỉ muội sắp xếp chuyển trường đến hắn chỉ đạo lớp. Mà đối với sắp tới trường học sinh hoạt, Yamai tỉ muội các nàng đều tràn ngập chờ mong. Kotori, đi gọi Toka các nàng rời giường. Yuto nhìn Kotori nói. Vâng, Anyi, Chan. Kotori có dạng này xưng hô lúc cũng chỉ có đổi qua màu trắng băng gấm chuyển thành muội muội hình thức. Kotori vừa rời đi, Yamai Kaguya liền lên tiếng. Toka thật là một đại sâu lười. Đồng ý, hơn nữa là cái đại vị vương. Yoshino đều tốt hơn nàng nhiều. Hai nữ một sướng một họa. Đem Toka biếm không được. Yên tâm đi Yoshino, các nàng chỉ đùa giỡn mà thôi. Không có ý gì khác. Yuto xoa đầu Yoshino nói. Mỗ, then chốt thường xuyên cùng Shido làm sắc sắc sự tình. Đặc biệt là Kurumi nữ nhân kia. Nàng là đại đích, đáng trách. Kurumi làm sao có thể hơn được tỉ muội chúng ta mà. Nhưng nàng có thể phân thân rồi. Rất nhanh Toka các nàng đi xuống dưới lầu. Chuyện Đông Phương. Chào buổi sáng, XN. Nia hôm qua lại thức khuya vẽ manga. Nhìn xem Nia bộ kia còn chưa tỉnh ngủ bộ dáng. Yuto không khỏi nói. Oa, ta hôm qua muốn suy nghĩ cho ý tưởng tác phẩm nói cho nên thức có chút khuya. Nia gật đầu, rồi ngáp một tiếng. Lần sau không thể tiếp tục như vậy nữa. Dù cho ngươi là tinh linh, cũng không thể liên tục thức khuya rồi. Tiếp tục dạng này cũng không được. Bí ý tưởng có thể tìm ta a, Yuto nhắc nhở. N, ta minh bạch, Nia gật đầu, nàng suýt nữa thì quên trước mắt thiếu niên này còn là một cái mangaka a, tốt. Nhanh ăn sáng a, hôm nay nhưng là muốn khai giảng học kỳ mới. Không nên đến trễ rồi. Vâng, náo nhiệt bận rộn mùa thu đệ nhị học kỳ tuy rằng khai giảng. Nhưng không thể bình tĩnh bọn học sinh nhiệt tình. Mùa hạ khô nóng chưa tiêu tan. đến thiện cao trung chính bao phủ ở một luồng không tầm thường bầu không khí bên trong. Năm nhất cùng năm thứ hai bọn học sinh đều tụ tập ở bên trong thể dục quán. Hội học sinh chủ tịch Yamabuki Ai đầy mặt kích động ở quay về microphone diễn thuyết. Tụ tập ở thể dục quán bên trong bọn học sinh. Hô ứng thể sư đại kêu thành tiếng. Thể dục quán cửa sổ thủy tinh hơi lay động. Trải qua mấy tầng vang vọng kinh người âm lượng đinh tai nhức óc. Căn cứ Yamabuki Ai diễn thuyết nội dung biết được. Nguyên lai sắp sửa tổ chức mỗi năm một lần văn hóa tế. Nhưng nó cùng với những cái khác văn hóa tế có chút không giống. Đó là do ở vào thành phố Tegu cảnh nội 10 cái cao trung liên hợp tổ chức. Kỳ danh lễ hội cầu tế trời. Lúc trước cái kia do nhân khẩu quá thiếu khu vực cao trung sóng vai hợp tác nho nhỏ tế điển. Bây giờ nhưng biến thành thuê lại toàn bộ Tegu quảng trường đại triển kỳ tràng, thậm chí muốn liên tục cử hành 3 ngày loại cỡ lớn hoạt động. 10 cái trường học hơn 1 vạn người. Có thể tưởng tượng được phải có nhiều náo nhiệt. Không có bao quát thành phố Tegu cư dân cùng ngoại lai du khách đây. Mà ở lễ hội cầu tế trời bên trong. Sẽ căn cứ bỏ phiếu kết quả tiền ra buôn bán bộ ngành. Biểu diễn bộ ngành. Sân khấu bộ ngành chờ các loại khác ưu tú trường học. 3 cái bộ ngành thành tích thu được người thứ nhất trường học. Ở sau này 1 năm có thể xưng bá thành phố Tegu. Cho nên nói ai sẽ ở các bạn học trước mặt phát sinh đoạt thắng tuyên ngôn. Nguyên lai rất hưng phấn trạng thái bọn học sinh không ngừng la lên đến thiện khẩu hiệu. Các ban đội ngũ cũng sớm đã loạn tung lên. Cách chương.